Chàng rể siêu cấp, chương 1592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1592, máu chảy thành sông cực sư cảnh đôi với Hàn Tam Thiên, cảnh giới này anh với anh mà nói đã sớm ia quá khứ rồi, bây giờ anh đã ia cường giả thân cảnh. Tuy nhiên, cho Chiêm Thai Lưu Nguyệt và Duyên Thanh Hoa 100 lá gan, bọn họ cũng không dám nghĩ đến điều này. Bởi vì thần cảnh lúc này vẫn ia một truyền thuyết với thế giới hiên viên. Nếu như lá gan của có đủ lớn, có thể suy nghĩ đến cảnh giới mạnh hơn cả cực sư cảnh. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, mạnh hơn cả cực sư cảnh, Duyên Thanh Hoa buột miệng nói, làm sao có cảnh giới còn mạnh hơn cả cực sư cảnh được. Ngươi cho rằng ta đường đường là trưởng lão của Phiêu Miếu Tổng mà ngay cả cảnh giới mạnh nhất là gì cũng không biết ư? Hàn Tam Thiên cười ung dung, lời này của Duyên Thanh Hoa giống như không có kẻ mạnh hơn cực sư cảnh vậy. Chiêm Thai Lưu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ kỹ những hồi này của Hàn Tam Thiên, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Phía trên cực sư cảnh, I34I1, 52093 bản quyền 1511 A Chi Lê nào hắn đã trở thành cường giả thần cảnh trong truyền thuyết hay sao? Thời điểm mà suy nghĩ này ra trong đầu Chiêm Thai Lưu Nguyệt, Hàng Y Hiền lắc đầu theo bản năng, nghĩ rằng điều này không thể nào xảy ra. Sao có thể có người đạt được thần cảnh trong truyền huyết chứ? Mà ngay cả khi có người đạt đến được sao thế giới liên viên có thể yên tĩnh như vậy, sao có thể không có di truyền ra được chứ? Sau khi Chiêm Thai Lưu Nguyệt hít một hơi thật sâu thì nói với Hàn Tam Thiên. Nếu ngươi có bất kỳ câu một ỏi nào, nhanh hỏi đi, nơi này không phải là nơi ngươi nên ở lại. Tôi muốn biết ai đã tạo ra Phiêu Miếu Tông và tất cả hỏng tin của cô ta, bao gồm tất cả mọi thứ mà cô ta để lại ở Phiêu Miếu Tông. Hàn Tam Thiên nói, anh hòng đề cập đến chuyện chiến trường thượng cổ với một ai người họ, bởi vì một khi tin tức lan ra, e rằng nó sẽ gây chấn động đến toàn bộ thế giới hiên viên. Đến lúc đó, nhất định sẽ hình thành một làn sóng tìm yêm chiến trường thượng cổ của những người tu huyền. Xét từ khía cạnh nào đó, những người này chắc chắn sẽ gây ra vài rắc rối nhất định cho Hàn Tam Thiên. I18 giờ, làm càn, Duyên Thanh Hoa lập tức thay đổi sắc mặt sau khi nghe được lời nói của Hàn Tam Thiên. Bọn họ thậm chí còn không dám tùy tiện đề cập đến chuyện của người sáng tập mà Hàn Tam Thiên là một người ngoài mà lại muốn biết một chuyện bí mật như vậy. Một người ngoài như ngươi có tư cách để hỏi những chuyện này sao? Ta khuyên người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi. Duyên Thanh Hoa uy hiếp nói, muốn biết được chuyện quan trọng như vậy chắc chắn không dễ dàng gì, Hàn Tam Thiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý rồi. Hàn Tam Thiên bước lên phía trước một bước nói. Nếu như cô muốn không khách sáo với tôi cũng phải xem năng lực của mình đã. Lúc này, Duyên Thanh Hoa phát hiện thân thể mình như đông cứng ở tại chỗ, không thể nhúc nhích cho dù nàng ta có chống cự như thế nào dường như hoàn toàn trở nên vô dụng, ngay cả nghĩ muốn nháy mí mắt cũng không chớp được. Chiêm Thai Lưu Nguyệt cũng như vậy, có điều cảnh giới của Hàng cao hơn Duyên Thanh Hoa nhiều cho nên nàng có thể cảm nhận được nhiều hơn. Nàng cảm thấy rõ ràng có một khối sức mạnh đang trói buộc mình. Mà sức mạnh này nằm ngoài sức. 2093 bản quyền 1511 A Im Quy. Tưởng tượng của nàng, tông chủ chuyện gì đang xảy ra vậy? Duyên Thanh Hoa tràn đầy kinh hãi hỏi Chiêm Thai Lưu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nhìn chăm chăm vào Hàn Tam Thiên, chỉ nhìn thấy Hàn Tam Thiên từng bước đi về phía của bọn họ. Rốt cuộc thì ngươi ia ai? Chiêm Thai Lưu Nguyệt hỏi. Tôi ia ai quan trọng không? Chỉ cần các người biết mình không phải đối thủ của tôi là được rồi. Hàn Tam Thiên cười nói, khi Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt hai người họ, anh tiếp tục nói, bất kể là các người có dinh nói với tôi về chuyện này hay không, tôi nhất định phải biết được. Cho dù, à lắt tung toàn bộ Phiêu Miếu Tông đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm ra những tin tức liên quan đến cô ta. Trong quá trình này, nếu như có ai muốn ngăn cản, Hàn Tam Thiên dưng y ải một lúc yêu rồi mới tiếp tục. Tôi chắc rằng các người muốn nhìn thấy Phiêu Miếu Tông máu chảy thành sông, nhỉ? Dùng phương thư C này để đe dọa phụ nữ ít nhiều vẫn không đúng đắn, nhất là khi đối phương còn là một phụ nữ xinh đẹp. Nhưng ngoài cách này ra, Hàn Tam Thiên không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa. Suy cho cùng, đây chính là bí mật cốt lõi của Phiêu Miếu Tổng, muốn khiến bọn họ dễ đáng nói ra cũng không đơn giản như thế. Ngươi thực sự cho rằng mình có thể làm bất cứ điều gì tùy thích ở Phiêu Miếu Tông sao? Ngươi có biết mối quan hệ giữa Phiêu Miếu Tông và Phi Linh Sinh không? Duyên Thanh Hoa cắn răng nghiến lợi nói với Hàn Tam Thiên. Nàng không hề sợ hãi Hàn Tam Thiên. Theo Hàng, những lời này nói của Hàn Tam Thiên chẳng qua chỉ là đe dọa mà thôi. Hàn Tam Thiên nghe được những lời này, không nhịn được bật cười. Phí Linh Sinh với tư cách là cường giả cực sư cảnh duy nhất trong hoàng đình quả thực có lực uy hiếp nhất định. Phiêu Miếu Tông có thể không bị các môn phái khác quấy rồi, có lẽ có mối quan hệ rất lớn với Phí Linh Sinh. Thật không may, hiện tại dù là Phí Linh Sinh xuất hiện trước mặt Hàn Tam Thiên, Hàng cũng không dám có bất kỳ chất vấn gì với hành vi của Hàn Tam Thiên. Có vẻ như Phí Linh Sinh là hậu thuẫn của các người. Hàn Tam Thiên nói, Duyên Thanh Hoa tướng Hàn Tam Thiên đã sợ hãi, Đào Thắng nói. Bây giờ biết cũng chưa muộn, ta khuyên ngươi nhanh cút đi, nếu không, ngươi có chết cũng không toàn thầy. IUI cựu bị dụy 1 IUCTHTLH tỉnh sâu lịch 7 VV, ADSZ, Hàn Tam Thiên nhường mây, có vẻ như phải để Phí Linh Sinh ra mặt mó. Thì được, để chị ẻn thai Lưu Nguyệt và Duyên Thanh Hoa biết ngay cả Phí Linh Sinh cũng phẩm đến sứ vỏ. Thì Hàn Tam Thiên một cách tôn trọng, chỉ có để cho bọn họ biết cái hậu thuẫn này không hề có ích lợi gì, bọn họ mó. Thì có thể nói vó, thì Hàn Tam Thiên những chuyện kla. Uvertizo A bản quyền 1511A cách chương.